đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 308, ta muốn đấu một mình với ngươi. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, ha ha, vậy cũng tốt lắm à. Hoàn Hoàn, chúng ta đều muốn làm luyện đan sư, cũng không có thiên phú kia à. Vài đứa nhỏ hâm mộ nhìn Hoan Hoan, lúc này Hoan Hoan cảm thấy chính mình thiên phú rất lợi hại a, bé rất thích cảm giác được người khác hâm mộ. Bên này Đông Phương Ngữ Hinh cùng Hoan Hoan đều là đối mặt với ma thú, Tà Dịch lại không như vậy, hắn đối mặt là người. Ma thú sơn mạch mở ra, đi vào không chỉ một người. Mà Tà Dịch còn lại là cùng nam nhân cùng nhau đi vào, đồng dạng cũng là quy định sang lọc. Tinh anh học viện, người đến tự nhiên không phải là hạng người bình thường, người nơi này đều rất ưu tú, nhưng cũng tràn ngập chiến tranh. Đồng dạng, Mẫn Bá Thiên cũng tới rồi, từ sau chuyện lần trước Mẫn Bá Thiên liền hận chết Uất Trì Tà Dịch. Lúc này, tiến vào ma thú sơn mạch có thể tự do đánh nhau, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tuy rằng bọn họ trở ra liền tách ra, nhưng mà thời gian có 3 ngày, hai người lại một lần nữa gặp nhau. Uất Trì Tà Dịch, ta muốn đấu với cùng ngươi một mình đấu. Tà Dịch này ở Thiên Thương Đảo là thiên tài, đồng dạng Mẫn Bá Thiên ở Phác Dương Sơn cũng không phải bao cỏ. Có thể được lựa chọn trở thành người thừa kế thế hệ mới, ai cũng biết người này khẳng định không phải ngu ngốc. Hai người tuy rằng luôn luôn đối địch nhưng chân chính đánh nhau thì chưa có qua. Mặc dù là giao thủ cũng chưa bao giờ tận hứng qua. Một mình đấu cũng không thành vấn đề, chẳng qua ta cảm thấy, sau khi xong việc ở Ma Thú Sơn Mạch cũng không chậm. Mẫn Bá Thiên, học viện có sinh tử đài, sàn đấu sinh tử, ngươi không cảm giác đánh tại kia có ý tứ sao? Tà Dịch nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian cùng Mẫn Bá Thiên. Sinh tử đài, Uất Trì Tà Dịch, không phải là ngươi không dám chứ? Lần trước bị thua thiệt nguyên nhân là do nữ nhân kia hỗ trợ. Nếu không phải nữ nhân kia dùng độc cũng không có khả năng hắn bị bọn họ thiết kế mà bị động như vậy. Lúc này, nữ nhân kia không ở đây, Uất Trì Tà Dịch cũng không dám lên tiếng trả lời. Mẫn Bá Thiên cho rằng như thế, Tà Dịch cũng không tức giận. Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian. Ha ha, vậy đánh đi, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Mẫn Bá Thiên cố chấp nói, Tà Dịch biết Mẫn Bá Thiên này cố chấp, chẳng qua có đánh hay không đánh cũng không sao, hắn không tin chính mình không đánh được Mẫn Bá Thiên. Tốt, nếu ngươi muốn chơi như vậy, ta liền cùng ngươi chơi đùa. Tà Dịch hơi hơi cười, hắn nhàn nhạt xem Mẫn Bá Thiên, không chút để ý. Hừ, Uất Trì Tà Dịch, thu hồi biểu cảm khiến người chán ghét của ngươi đi, nhìn khiến người khác ghê tởm. Mẫn Bá Thiên chán ghét nói xong, hắn luôn luôn đều rất chán ghét Uất Trì Tà Dịch bởi vì từ nhỏ hắn chỉ biết Thiên Thương Đảo có một thiên tài, chính là Uất Trì Tà Dịch. Mỗi ngày bên tai của hắn đều nghe được cái tên này vô số lần. Hắn không ngừng luyện công, không ngừng đề cao chính mình, vì không cho chính mình so người này kém. Tuy rằng bọn họ không có vui vẻ thoải mái giao thủ, nhưng bọn hắn quen thuộc ưu khuyết điểm của đối phương. Nhưng may mắn, hắn có thứ so với Uất Trì Tà Dịch mạnh hơn, chính là hắn đã có nữ nhân từ rất sớm. Thậm chí còn có một nhi tử hai nữ nhi, mà Uất Trì Tà Dịch tuổi cùng hắn cũng không kém, đều không có một nữ nhân. Thậm chí có người đồn đãi hắn không? Góc truyện audio.com, thích nữ nhân, chỉ thích luyện công. Hắn cảm giác chính mình rất lợi hại, hắn đem những nữ nhân xứng đáng trong tộc làm nữ nhân của hắn, nữ nhân lợi hại đều thu, vì để chế tạo ra hậu nhân ưu tú nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong nhà hắn có nhiều nữ nhân như vậy, thế nhưng không bằng Uất Trì Tà Dịch từ bên ngoài mang về một nữ nhân bình thường. Cách chương.